Chương 811, Thê Mỹ Thiên Tầm Nguyệt. Ngay tại tòa này phần thiên phủ nội phủ bên trong, phát sinh kịch liệt bạo tạc thời điểm, phủ đệ bên ngoài, một bóng người xinh đẹp lao vùng vụt tới, đạo này bóng hình xinh đẹp bạch y tung bay, chính là Thiên Tầm Nguyệt, nhưng là, Thiên Tầm Nguyệt tình huống bây giờ, lại là phi thường thê thảm, trên mặt nàng lộ mỏng đã không ở, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp tái nhợt vô cùng, cao ngất bộ ngực trước vết máu loang lổ. Liền thân bên trên thuần quần áo màu trắng cũng tàn phá không chịu nổi, dạng này Thiên Tầm Nguyệt, lộ ra thê mỹ vô cùng, nơi nào còn có trước kia phong hoa tuyệt đại khí chất. Trên thực tế, Thiên Tầm Nguyệt kém một điểm chết trên mặt đất trong môn phái, nếu không phải nàng có mấy loại bảo mệnh ác chủ bài, căn bản đừng đi ra, dù vậy, nàng cũng bản thân bị trọng thương, khi mấy loại ác chủ bài, lúc đầu bị Tả Khưu Đình truy sát lúc, nàng cũng không có đụng tới, về phần về sau, nàng bên trong Tả Khưu Đình quỷ kế, muốn động dùng cũng đã muộn, Thiên Tầm Nguyệt có thể đi ra địa môn bên trong như địa ngục không gian, đúng là không dễ, lúc đó nàng thậm chí đều nghĩ từ bỏ, nàng cảm thấy để cho mình dơ bẩn thân thể mai táng ở trong địa ngục, có lẽ cũng là một loại kết cục, bất quá, nghĩ đến Tô Mạc, nàng vẫn kiên trì xuống tới, nàng cần Tô Mạc cho nàng một cái công đạo, nàng cần biết lúc đó tình huống, nhãn quan lưu chuyển, Thiên Tầm Nguyệt nhìn về phía trước to lớn phủ đệ, nhìn thấy kia bạo tạc tam sắc khí lãng, đẹp một ngưng tụ, là hắn. Thiên Tầm Nguyệt một chút liền nhận ra cái này tam sắc khí lãng chính là thuộc về Tô Mạc huyền lực. Bá, không chút do dự, Thiên Tầm Nguyệt thân hình bay lượn mà lên, hướng về phía trước trong phủ đệ bay đi. Trong phủ đệ, một tòa trống trải đại điện bên trong, Tô Mạc thu liễm toàn thân khí tức. Tang Thiên, ngươi hội trả giá đắt. Tô Mạc sắc mặt âm trầm, ba bộ ma ảnh phân thân tự bạo mới rốt cục để hắn đào thoát Tang Thiên truy kích. Dương mắt liếc nhìn một phen tòa đại điện như thế này. Trong đại điện trống rỗng, không có bất kỳ cái gì vật phẩm, chờ đợi một lát, xác định Tang Thiên sẽ không lại đuổi theo về sau, Tô Mạc mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi đại điện, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, Tô Mạc nhìn thấy Tư Không Viêm, chỉ thấy Tư Không Viêm cùng một cao lớn thanh niên cùng một chỗ, bay về phía một chỗ to lớn tháp lâu, cái này tòa tháp lâu có thể gọi là trong tòa phủ đệ này tối cao kiến trúc, cao tới gần ngàn trượng, toàn thân hiện lên xích sắt, đứng vững tại trong tòa phủ đệ này, kịch liệt bạo tạc đều không thể để cái này tòa tháp lâu có chút hư hao. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc liền cũng hướng tòa kia cự tháp chạy như bay. Tiến vào tòa phủ đệ này bên trong người đều là cao thủ, Tô Mạc mình thế đơn lực bạc, liền chuẩn bị cùng Tư Không Viêm liên thủ lại, hai người cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tư Không Viêm thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng đối phương hiện tại đạt tới võ vương cảnh, chắc hẳn cũng sẽ không quá yếu. Trong chốc lát, Tô Mạc liền tới đến tòa kia đứng vững cự tháp phía dưới. Giờ phút này, Tư Không Viêm cùng Văn Nhân Thiên Đô đang đứng tại cự cửa tháp trước, đánh giá trước mắt cự tháp. Tô Mạc, ngươi đến vừa vặn, cái này trong tháp đoán chừng là một chỗ bảo địa, ba người chúng ta liên thủ đi vào tìm tòi. Tư Không Viêm nhìn thấy Tô Mạc đến, trầm giọng nói, tòa phủ đệ này bên trong mặc dù bảo địa không ít, nhưng Tư Không Viêm nhưng không có thực lực tranh đoạt. Trước đó kịch liệt bạo tạc, làm cho không ít bảo vật hiển hiện mà ra, nhưng hắn cùng Văn Nhân Thiên Đô thực lực khá thấp. Không có đi cùng người khác tranh đoạt, liền đến chỗ này, vị này là. Tô Mạc nhìn về phía Tư Không Viêm bên người Văn Nhân Thiên Đô, nghi hoặc hỏi, nếu như không phải người quen, Tô Mạc căn bản không sẽ cùng người hợp tác, không phải lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Tô Mạc, đây là Văn Nhân Thiên Đô, Tư Không Viêm hướng Tô Mạc giới thiệu, lập tức hắn lại hướng Văn Nhân Thiên Đô giới thiệu sơ lược một phen Tô Mạc, ngươi chính là Văn Nhân Thiên Đô. Tô Mạc nghe vậy hai con ngươi trừng một cái, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú trước mắt thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị thanh niên. Tô Mạc tại Đông Châu lúc, liền muốn gặp Văn Nhân Thiên Đô một mặt, nhưng không có cơ hội, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Đối phương cũng là nhiều linh tuyền thái cổ võ tu, chắc hẳn đối thái cổ võ tu một chuyện khẳng định có chỗ giải. Tô Mạc có lẽ có thể từ trên người đối phương, đạt được mình muốn đáp án. Văn Nhân Thiên Đô nhìn thấy Tô Mạc thần sắc, nhíu mày, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tô Mạc gặp này cũng biết mình có chút đường đột, lập tức hướng đối phương ôm quyền, đạo, Văn Nhân huynh, ngưỡng mộ đã lâu, khách khí. Văn Nhân Thiên Đô mặt không biểu tình, nhưng vẫn như cũ hướng Tô Mạc có chút ôm quyền, hắn cũng nhìn ra Tô Mạc không đơn giản, trước đó bạo tạc chính là Tô Mạc gây nên, mà lại, có thể đến chỗ này người, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Văn Nhân huynh, đợi có thời gian chúng ta lại đem rượu nói chuyện, đến lúc đó ta có chuyện hướng ngươi thỉnh giáo. Tô Mạc khẽ cười nói, Văn Nhân Thiên Đô nghe vậy có chút điểm một cái đầu, sắc mặt lãnh đạm vô cùng, đối phương lãnh đạm, Tô Mạc cũng không thèm để ý, người này giống như vẫn luôn là dạng này sụ mặt, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Lập tức, Tô Mạc bắt đầu dò xét trước mắt tòa này cự tháp, tháp này hiện lên xích hồng sắc, toàn thân phản phất bằng đá, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có cao trăm trượng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tháp này tuyệt đối không đơn giản. Ta thử một chút cửa tháp có hay không trận pháp. Lúc này, Tư Không Viêm khẽ nói một tiếng, lập tức tiến lên hai bước, một chỉ cách không điểm hướng cự tháp đóng chặt cửa tháp. Tư Không Viêm cũng là phi thường cẩn thận, không dò xét tinh tường có hay không nguy hiểm, hắn nào dám tùy tiện hành động. Hưu, hỏa hồng sắc chỉ mang nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng không gian, trong nháy mắt liền đánh vào cửa tháp phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chỉ mang vỡ nát, cự tháp hơi chấn động một chút, lập tức cự tháp đóng chặt cửa tháp thế mà từ từ mở ra, cũng không trận pháp. Tư Không Viêm cùng Tô Mạc ba người gặp này nhãn quan ngưng tụ, như thế tùy tiện liền mở ra cửa tháp, hiển nhiên cửa tháp chỗ cũng không trận pháp. Bất quá, ba người cũng là âm thầm chấn kinh, Tư Không Viêm vừa rồi kia một chỉ mặc dù chỉ là tùy ý điểm ra, nhưng lực công kích quả thực không yếu, thế mà ngay cả cửa tháp đều kích không mặc, có thể gặp tháp này tuyệt đối bất phàm. Ba người ánh mắt nhìn về phía trong tháp, chỉ thấy trong tháp một mảnh đỏ đỏ, căn bản thấy không rõ bên trong có vật gì. Ba người sắc mặt ngưng trọng, cái này cự trong tháp rất có thể có trọng bảo, nhưng cũng có thể có vô hạn sát cơ, có nên đi vào hay không? Tư Không Viêm sắc mặt ngưng trọng, nhưng hắn đôi mắt bên trong lại là lưu lộ ra sáng chói thần quang. Hắn tại tòa này cự tháp bên trong, cảm nhận được cường đại đến cực hạn hỏa thuộc tính chi lực, để toàn thân hắn huyết dịch đều sôi trào. Hắn chính là trời sinh hỏa linh thể, đối với loại này hỏa thuộc tính chi lực, cảm thụ nhất là rõ ràng. Mặc dù là tại hỏi thăm Tô Mạc cùng Văn Nhân Thiên Đô, nhưng Tư Không Viêm đã quyết định, cho dù lại nguy hiểm, hắn cũng muốn đi vào tìm tòi hư thực, đương nhiên muốn đi vào. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn chăm chú trong tháp, đạo, việc này không nên chậm trễ, nếu như chờ đến người khác tới, cho dù có bảo vật cũng không có chúng ta cơ hội, đi thôi. Văn Nhân Thiên Đô điểm một cái đầu, không có nhiều lời, thân hình hắn khẽ động, dẫn đầu hướng trong tháp lao đi, trong nháy mắt xông vào cửa tháp, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm cũng chưa quá nhiều dừng lại, cùng một chỗ hướng trong tháp phóng đi. Ngay tại Tô Mạc thân thể sắp tiến vào cửa tháp lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên ở hậu phương vang lên. Tô Mạc, thanh âm băng lãnh, nhưng lại linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, nương theo mà tới là một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp. Chương 812, Hỏa Linh. Tô Mạc đột nhiên nghe được có người kêu gọi mình danh tự, thần sắc liền giật mình, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể liền tiến vào cự trong tháp. Trước mắt tràn cảnh bỗng nhiên biến hóa, Tô Mạc đi vào một chỗ hỏa hồng sắc thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ này thế giới đại địa đỏ đỏ một mảnh, giống như nung đỏ bàn ủi, từng đoàn hỏa diễm trên không trung phiêu đãng, nơi xa còn có không ít hỏa sơn đang điên cuồng phun, kinh khủng nham tương rơi lả chả, nơi đây nhiệt độ kinh khủng đến cực hạn, đủ để dung kim hóa thiết. Tô Mạc chợt vừa tiến đến, liền cảm giác được mình tiến vào hỏa trong lò, không chút do dự, Tô Mạc lập tức vận khởi hộ thể huyền lực, bao trùm toàn thân, mới xách ngăn trở kinh khủng nhiệt độ cao. Quay đầu nhìn lại, Tư Không Viêm cùng Văn Nhân Thiên Đô cũng tại cách đó không xa, đều đã vận chuyển hộ thể huyền lực, vừa rồi cái thanh âm kia là Thiên Tầm Nguyệt. Tô Mạc nghĩ đến vừa rồi kêu gọi, trung lên trong lòng, nữ nhân kia thế mà đuổi tới nơi này. Tô Mạc trong lòng phức tạp không thôi, có lẽ là nên cùng đối phương gặp một lần, hảo hảo nói chuyện, việc này không giải quyết triệt để, chung quy không phải biện pháp. Nhưng mà Tô Mạc còn chưa tới gấp suy nghĩ nhiều, nơi đây không gian bên trong kia đầy trời phiêu đãng hỏa diễm, lại có mười mấy đoàn hóa thành nhân hình, nhao nhao hướng Tô Mạc ba người nhào tới. Cái này mười mấy đoàn hỏa diễm hóa thành người, chỉ có hình người, nhưng cũng không có miệng mũi các loại, chờ, ngũ quan, lộ ra cách bên ngoài xấu xí. Tô Mạc gặp này lập tức hai mắt trừng một cái, hỏa diễm hóa thành nhân hình, chẳng lẽ lại là trận pháp chi lực, nhưng vào lúc này, Tư Không Viêm tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Là Hỏa Linh, lại là Hỏa Linh. Tư Không Viêm một trừng ngây mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem đây hết thảy, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hỏa Linh chính là hỏa thuộc tính chi lực đạt tới cực hạn, từ đó sinh ra linh trí, hình thành một loại thiên địa linh vật. Cái này cùng hắn Hỏa Linh thể thực có chút tương tự. Hỏa Linh thể chính là trời sinh hỏa thuộc tính thiên phú đạt tới cực hạn, mới có thể hình thành Hỏa Linh thể. Loại này thiên địa linh vật Hỏa Linh, đối với Tư Không Viêm loại này chuyên tu hỏa hệ võ học võ giả tới nói, quả thực là vạn năm khó gặp chí bảo. Chỉ cần hấp thu những này hỏa linh, hắn tu vi liền có thể bay tăng vọt, trong thời gian ngắn liên tục đột phá. Tư Không Viêm kích động thân thể đều run rẩy lên, nơi này là hắn tha thiết ước mơ tu luyện bảo địa a. Nhưng mà, rất nhanh Tư Không Viêm liền cao hứng không nổi, bởi vì cái này mười mấy cổ hỏa linh đã hướng ba người nổi công kích, khoảng chừng bốn cổ hỏa linh hướng Tô Mạc vây tới, mỗi bộ hỏa linh trong tay đều ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm chiến đao, hướng Tô Mạc trảm kích mà đến. Hư hư hư hư, bốn đạo hỏa diễm đao khí huy sái trời cao, cường đại hỏa thuộc tính chi lực như cuồn cuộn trường hà, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, hướng Tô Mạc đem che đầu hạ. Bốn cổ hỏa linh chính là hỏa diễm linh, phất tay thậm chí có thể lấy điều động chung quanh vô tận hỏa thuộc tính chi lực. Vô tận hỏa thuộc tính chi lực tụ đến, để bốn cổ hỏa linh uy lực công kích tăng gấp bội. Cái này lợi hại như vậy, Tô Mạc gặp này sắc mặt trầm xuống. Cái này bốn cổ hỏa linh công kích, thế mà để hắn sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Bốn cổ hỏa linh thực lực thế mà có thể so với Tan Thiên, rõ ràng liền là có võ vương cảnh sáu, thất trọng thực lực. Tô Mạc trong lòng kinh hãi. Bất quá, chỗ này hỏa diễm không gian có thể lấy tùy tiện tiến đến, lại là không có lui về đường. Bá, Tô Mạc không có đón đỡ bốn cổ hỏa linh công kích, không chút do dự thân hình tránh gấp nhấp nháy, tránh đi đánh tới công kích, sau đó gấp hướng nơi xa bay đi. Tư Không Viêm cùng Văn Nhân Thiên Đô hai người cũng là, hai người thực lực còn không bằng Tô Mạc, tự nhiên không dám ngăn cản hỏa linh công kích, gấp thoát đi. Sưu sưu sưu, ba người đều đem tốc độ bạo đến cực hạn, hướng chỗ này hỏa diễm không gian chỗ sâu bay đi. Trái tim đen u ám truyện của tôi xê hấm nét mười mấy bộ hỏa linh không có cứ như thế mà buông tha ba người, theo sát tại mấy người sau lưng, truy kích mà đi. Tô Mạc ba người chân trước vừa đi, nguyên địa quang mang lóe lên, Thiên Tầm Nguyệt đến. Thiên Tầm Nguyệt chợt vừa hiện thân, liền nhìn thấy gấp chạy trốn Tô Mạc, lập tức liền truy đuổi đi lên. Thiên Tầm Nguyệt tốc độ cực nhanh, so Tô Mạc ba người phải nhanh nhiều, khoảng cách song phương gấp rút ngắn. Nhưng mà, Thiên Tầm Nguyệt cũng không có chút nào ngoài ý muốn gây nên kia mười mấy bộ hỏa linh chú ý, khoảng chừng một nửa hỏa linh quay đầu hướng Thiên Tầm Nguyệt đánh tới. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm cùng Văn Nhân Thiên Đô ba người gấp chạy trốn, ba người bọn họ tốc độ thậm chí còn không bằng hỏa linh. Mắt thấy mấy cổ hỏa linh mau chóng đuổi đến, ba người lòng nóng như lửa đốt. Tô Mạc cũng nhìn thấy đến Thiên Tầm Nguyệt, cùng có mấy cổ hỏa linh hướng Thiên Tầm Nguyệt đánh tới. Bất quá, hắn cũng không lo lắng đối phương chính là võ hoàng cường giả, những này hỏa linh còn không đã thương được đối phương. Sưu sưu sưu, ba người thân hình như điện, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lao vùng vụt tại mảnh này hỏa diễm thế giới. Trong chốc lát, ba người liền bay đến chỗ này không gian cuối cùng. Sau đó, ba người liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa cự đại hỏa diễm môn hộ, trôi nổi tại hư không bên trong. Khả năng này là lối ra, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Tư Không Viêm tốc độ nhanh nhất, nói một tiếng, sau đó không chút do dự xông vào hỏa diễm trong cánh cửa. Tô Mạc cùng Văn Nhân Thiên Đô cũng không có quá nhiều cân nhắc, theo sát tại Tư Không Viêm về sau, xông vào hỏa diễm môn hộ bên trong. Ông, thiên địa xoay tròn, Tô Mạc ba người rời đi chỗ kia hỏa diễm thế giới, nhưng lại cũng không thoát ly hiểm cảnh, mà là lại đi tới càng kinh khủng không gian. Đem Tô Mạc ba người thấy rõ tình huống trước mắt chi sắc, một trừng ngây mồm, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đồng dạng xích hồng sắc thế giới, đại địa không còn là đại địa, mà là sôi trào nham tương, kinh khủng hỏa thuộc tính chi lực, so vừa rồi thế giới còn cường đại hơn mấy lần. Tô Mạc ba người hộ thể huyền lực, tại cường đại như thế hỏa thuộc tính chi lực thiêu đốt phía dưới, cũng bắt đầu gấp tiêu tán, muốn duy trì không được. Liền ngay cả trời sinh hỏa linh thể Tư Không Viêm cũng cảm giác mình phảng phất muốn bị hòa tan. Chúng ta làm sao bây giờ? Tư Không Viêm kinh ngạc hỏi, hắn đã không có vừa rồi nhìn thấy hỏa linh kích động, mà là trong lòng kinh dị. Tô Mạc cùng Văn Nhân Thiên Đô trầm mặc không nói, hai người đều là sắc mặt ngưng trọng vô cùng, không biết nên làm thế nào cho phải. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào bản hoàng lãnh địa? Nhưng vào lúc này, thiên địa ở giữa vang lên một tòa thanh âm hùng hậu, trùng trùng điệp điệp, chấn động bát phương. Sau đó, tại Tô Mạc ba người hoảng sợ ánh mắt bên trong, phía dưới vô tận sôi trào trong nham tương, xuất hiện một cái cự đại hình người hình dáng. Nham tương lăn lộn, hình thành một cái dài đến hơn 10 dặm to lớn hình người, giống như một cái cự nhân nằm tại nham tương phía dưới. Cái này, Tô Mạc ba người ánh mắt ngốc trệ, thẳng tắp nhìn chằm chằm cổ này hình người hình dáng, chấn động trong lòng không thôi, to lớn nguy cơ hiện lên ba người trong tim. Đây là cái gì? Chẳng lẽ cũng là hỏa linh? Ba người trong đầu nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này to lớn hình người hình dáng nếu là hỏa linh, thật là cường đại cỡ nào, quấy rầy bản hoàng tĩnh tu, chết. To lớn thanh âm lạnh lùng vô cùng, như là sấm rền nổ vang. Sau một khắc, vô tận nham tương phóng lên tận trời, như là thiên sông cuốn ngược, đi ngược dòng nước. Vô tận nham tương hình íp bim ti bốn thành một con che thiên cự thủ, bao trùm thiên khung, bao phủ thiên địa, hướng Tô Mạc ba người nắm lấy đến. Chương 813, Hải thần chi kiếm. Nham tương hình thành che thiên cự thủ, hướng Tô Mạc ba người gấp bắt tới, to lớn bàn tay đem một phương thiên địa toàn bộ bao trùm, cuồn cuộn uy áp mê mang phạm vi ngàn dặm. Tô Mạc ba người, đối mặt như thế che thiên cự thủ, căn bản không thể trốn đi đâu được, thậm chí, ba người tại áp lực khủng bố như thế phía dưới, cảm giác được thân thể đều ngưng kết, căn bản không có đào tẩu khí lực. Tư Không Viêm cùng Văn Nhân Thiên Đô sắc mặt trắng bệch, nhìn qua một trảo mà đến nham tương cự thủ, trong lòng hai người sinh ia nếp ra một tia tuyệt vọng. Cái này nham tương phía dưới tồn tại, tuyệt đối là có thể so với võ hoàng cường giả, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng, liền ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. Tô Mạc cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, nếu là bị cái này nham tương đại thủ bắt, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống có thể. Mắt thấy nham tương cự thủ chớp mắt đã tới, Tô Mạc lập tức hướng Tư Không Viêm cùng Văn Nhân Thiên Đô hét lớn một tiếng, các ngươi không nên phản kháng. Sau đó, Tô Mạc ý niệm bao phủ lại hai người, tâm niệm vừa động, ba người thân hình liền tiến vào hư giới thần đồ bên trong. Tư Không Viêm hai người, mặc dù không biết Tô Mạc ý muốn như thế nào, nhưng cũng không có phản kháng Tô Mạc ý niệm. A, Tô Mạc ba người đột nhiên biến mất, nham tương đại thủ lập tức dừng lại, dưới nham tương tồn tại ra một tiếng kinh nghi thanh âm, lập tức liền nhìn thấy một bức tranh từ trên bầu trời rơi xuống mà xuống. Tô Mạc hư giới thần đồ một mực cất giữ trong nhẫn chứa đồ, nhưng hắn nhẫn trữ vật là đeo tại trên ngón tay, cho nên hắn chỉ cần đi vào thần đồ không gian, hư giới thần đồ liền hội từ trong nhẫn chứa đồ tự động ra, trừ phi hắn vứt bỏ trữ vật giới chỉ một mình tiến vào hư giới thần đồ, hư giới thần đồ mới không hội hiển nhiên mà ra. Trinh cua tui nét, nhưng Tô Mạc hiển nhiên không có khả năng bỏ đi nhẫn trữ vật. Nhưng vào lúc này, bạch quang lóe lên, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện, Thiên Tầm Nguyệt theo sát tại Tô Mạc ba người về sau, đến chỗ này. Trước đó những cái kia hỏa linh, căn bản là không có cách ngăn cản Thiên Tầm Nguyệt, cho dù nàng bản thân bị trọng thương, cũng không phải những cái kia hỏa linh năng đối phó. Chợt vừa xuất hiện, Thiên Tầm Nguyệt liền nhìn thấy kia to lớn nham tương bàn tay, lập tức đôi mắt đẹp ngưng tụ. Lại tới một cái, thanh âm hùng hậu vang vọng mà lên, sau đó to lớn nham tương bàn tay một trảo mà xuống, trực tiếp chụp vào Thiên Tầm Nguyệt, diệt. Thiên Tầm Nguyệt gặp đây, lập tức khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh nước biển đánh về phía nham tương đại thủ. Thiên Tầm Nguyệt đánh ra kiếm khí, chính là tinh thuần thủy thuộc tính kiếm khí, cuồn cuộn kiếm uy như là biển cả mãnh liệt, cùng nham tương đại thủ cực hạn hỏa thuộc tính hoàn toàn tương khắc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn chấn động thiên địa, kiếm khí cùng nham tương cự thủ tấn công, ra hủy thiên diệt địa bạo tạc, nham tương cự thủ nổ tung, vô số nham tương bắn ra bát phương, lam sắc kiếm khí vỡ nát, hóa thành cuồng phong sóng lớn, quét sạch cửu thiên thập địa, hư giới thần đồ bị khí lãng quét sạch, trực tiếp cuốn lên cao vạn trượng không, có chút thực lực, nhưng vẫn là muốn chết, nham tương phía dưới kinh khủng tồn tại cười lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ lần nữa, vô tận nham tương kịch liệt lăn lộn. Sau đó phóng lên tận trời, hình thành từng chuôi trường đao lợi kiếm, hướng Thiên Tầm Nguyệt nhanh đâm mà đi. Hưu hưu hưu, lưỡi dao phá không, không gian vỡ nát, những này nham tương ngưng tụ binh khí, so với chân thực binh khí uy lực còn cường đại hơn, cuồn cuộn hỏa thuộc tính chi lực nồng đậm đến cực hạn. Thiên Tầm Nguyệt cũng là không yếu, trường kiếm trong tay múa mà lên, lít nha lít nhíp kiếm khí trảm kích mà ra, kiệt lực ngăn cản đại lượng nham tương binh khí công kích. Hư giới thần đồ bên trong, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, Văn Nhân Thiên Đô ba người, toàn bộ đều đứng lặng tại trong sân. Trừ này bên ngoài, trong sân còn có một người, cái kia chính là Thanh Hỏa Vương. Tư Không Viêm cùng Văn Nhân Thiên Đô hai người, trốn qua một kiếp về sau, trong lòng đều là lòng còn sợ hãi. Hai người đều đang quan sát thần đồ không gian, sắc mặt kinh nghi bất định. Mà giờ khắc này, Tô Mạc đứng lặng trong sân, ngay tại thông qua hư giới thần đồ bên trên bám vào ý niệm, đang quan sát bên ngoài giới chiến đấu. Nhìn thấy Thiên Tầm Nguyệt tàn phá quần áo, nhìn thấy trước ngực vết máu loang lổ, Tô Mạc không khỏi trong lòng đau xót, nữ nhân này thế mà thụ thương, Tô Mạc trong lòng có chút cảm giác khó chịu, hắn mặc dù cùng đối phương không có cái gì tình cảm, nhưng dù sao từng có vợ chồng thực, hiện tại cũng không khỏi vì đối phương lo lắng. Bên ngoài mặt chiến đấu phi thường kịch liệt, Thiên Tầm Nguyệt căn bản không phải kia không biết tồn tại đối thủ, chỉ còn lại có ngăn cản chi lực, hoàn toàn không có lực phản kích, Tô Mạc tâm cũng đi theo treo lên. Âm thầm vì Thiên Tầm Nguyệt mướt mồ hôi, rầm rầm rầm, bạo hưởng liên tục, vô tận nham tương binh khí kích bắn mà ra, kéo lấy thật dài đuôi quang, hướng Thiên Tầm Nguyệt hung mãnh đâm mà đi. Thiên Tầm Nguyệt trường kiếm trong tay gấp múa, nàng thể bên ngoài bao phủ một tầng thật dày kiếm mạc, xanh nước biển sắc kiếm mạc cực lực ngăn cản vô số nham tương binh khí, bành bành bành, từng chuôi nham tương binh khí đụng vào kiếm mạc phía trên, lập tức vỡ nát, hóa thành xích hồng sắc hỏa quang tứ phương. Lam sắc kiếm mạc cũng đang không ngừng phá diệt, sau đó lại nhanh chữa trị, nhưng là kiếm mạc chữa trị tốc độ rõ ràng không kịp phá diệt tốc độ. Cứ tiếp như thế, Thiên Tầm Nguyệt nếu không bao lâu, liền hội triệt để lạc bại. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, phía dưới vô tận nham tương quét sạch thiên khung, trong chốc lát liền hình thành một thanh to lớn chiến phủ. Chuôi này chiến phủ to lớn vô cùng, dài tới mấy chục dặm, lưỡi búa giống như một tòa cự đại sơn phong, cho người ta nặng nề áp bách cảm giác. Sau đó, chiến phủ đột nhiên một bổ mà xuống, hướng về Thiên Tầm Nguyệt bạo trảm mà đi. Ầm ầm, tiếng nổ vang chấn thiên, phản phất thiên địa hủy diệt. Chiến phủ còn chưa đánh xuống, phương viên ngàn trượng bên trong không gian liền trong nháy mắt bạo tạc, phá diệt không còn. Cái này to lớn chiến phủ uy thế, quả thực cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Cái này, lúc đầu sắc mặt liền rất yếu ớt Thiên Tầm Nguyệt, thấy cái này trảm kích mà xuống cự phủ, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch một mảnh. Cái này cự phủ uy thế, đã càng nàng có thể cực hạn chịu đựng. Nàng vốn là đã bản thân bị trọng thương, một mực tại đau khổ chèo chống, cái này một búa nàng ngăn không được. Nhưng là Thiên Tầm Nguyệt cũng sẽ không ngồi chờ chết, mắt thấy cự phủ hàng lâm xuống, nàng điều động thể nội tất cả huyền lực, đánh ra mạnh nhất một kiếm, Hải Thần Chi Kiếm. Một kiếm ra, rầm rầm tiếng sóng vang vọng mà lên, lam sắc kiếm quang như thao thiên sóng biển, nghịch quyển chính thiên, thẳng tới bầu trời. Oanh, tiếp theo hơi thở, kiếm quang cùng cự phủ ầm vang va chạm, toàn bộ thiên địa vì đó chấn động. Sau đó, tựa là hủy diệt sóng xung kích hiện lên hình quạt quét sạch mà ra, hết thảy tất cả đều hủy diệt. Vô tận nham tương cuốn lên chính thiên lại hóa thành hư vô, xanh nước biển sắc kiếm quang phá diệt, cự phủ cũng sụp đổ một nửa, uy thế đại giảm, nhưng vẫn như cũ đột phá tầng tầng khí lãng, hướng Thiên Tầm Nguyệt chém tới. Ra đỉnh phong sau một kích, Thiên Tầm Nguyệt không còn có sức chống cự, lập tức bị cự phủ chém trúng, bành, kình khí nổ tung, mặc dù cự phủ uy lực đã đại giảm, nhưng uy lực vẫn như cũ tương đương kinh khủng, Thiên Tầm Nguyệt hộ thể huyền lực căn bản không chịu nổi, trong nháy mắt sụp đổ. Một đạo huyết tiễn từ Thiên Tầm Nguyệt trong miệng nhỏ phun ra, mà nàng thân thể không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh bay ra ngoài. Chương 814, bởi vì ngươi là nữ nhân ta. Thiên Tầm Nguyệt bị đánh bay ra ngoài, làm cho tại hư giới thần đồ bên trong Tô Mạc quá sợ hãi, có thể là hắn lại không có năng lực trợ giúp đối phương. Tô Mạc âm thầm nắm lại nắm đấm, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Vào thời khắc này, Thiên Tầm Nguyệt lạc bại thời khắc, phía dưới nham tương cuồn cuộn lần nữa hình thành một con to lớn nham tương đại thủ, phóng lên tận trời, hướng Thiên Tầm Nguyệt nắm tới. Thiên Tầm Nguyệt vốn là thân bị trọng thương, lại tiếp nhận cái này cường đại một kích, có thể gọi là tổn thương càng thêm tổn thương, thực lực 10 không còn một, máu tươi thuận nàng môi đỏ, không ngừng chảy xuôi mà ra, sau đó lại bị nơi đây nhiệt độ cao bốc hơi thành hư vô. Khụ khụ khụ, Thiên Tầm Nguyệt nhịn không được ho khan, càng là ho khan khóe miệng nàng máu tươi chảy xuôi càng là kịch liệt, dương mắt nhìn lại, nhìn thấy cấp tốc chộp tới nham tương đại thủ, Thiên Tầm Nguyệt trong lòng cũng không một chút e ngại, tử vong đối với nàng tới nói cũng không có thể sợ, nàng nếu không phải vì truy tìm Tô Mạc, lúc đầu tại Mang Hoang Sơn Mạch cũng đã tự sát. Thiên Tầm Nguyệt không có vùng vẫy giải chết, nàng hai mắt nhắm lại, trong lòng bình tĩnh như thủy, lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Nàng không sợ tử vong, bởi vì nàng tâm so tử vong còn thống khổ, chỉ là trong nội tâm nàng vẫn là có một tia không cam lòng. Nàng trước khi chết vẫn không thể nào biết rõ chân tướng, không thể nghe được Tô Mạc bàn giao. Hô hô, nham tương cự thủ xé rách không khí, vỡ vụn không gian, lôi cuốn không cùng kình phong cấp tốc mà đến. Nham tương đại thủ còn chưa bắt được Thiên Tầm Nguyệt thân thể, kia mãnh liệt kình phong liền đưa nàng kia thân thể bị trọng thương thổi đến đung đưa trái phải. Mắt thấy Thiên Tầm Nguyệt liền muốn mất mạng tại nham tương cự thủ phía dưới, nhưng vào lúc này bỗng dưng quát to một tiếng, âm thanh đột nhiên vang lên, cút cho ta. Hét to âm thanh chấn động thiên địa, một bóng người cấp tốc bay vụt mà đến, là Tô Mạc từ hư giới thần đồ bên trong lao ra. Tô Mạc mặt mũi tràn đầy điên cuồng, xông ra hư giới thần đồ về sau, hơi chuyển động ý O2OV5B nghĩ một chút, thu hồi hư giới thần đồ, thân hình tựa như tia chớp hướng Thiên Tầm Nguyệt bay tới. Tô Mạc là muốn tới cứu Thiên Tầm Nguyệt, mặc dù hắn biết mình không phải dưới nham tương kinh cũng tồn tại đối thủ, nhưng hắn đừng không tuyển chọn, cơ hồ không có nửa điểm do dự. Tô Mạc liền từ hư giới thần đồ bên trong lao ra, bởi vì hắn nếu là không thi cứu, Thiên Tầm Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Trơ mắt nhìn xem mình nữ nhân chết ở trước mắt, Tô Mạc làm không được, cũng không chịu nhận. Nếu là thật sự như thế, coi như hắn sau này chạy đi, cũng hội cả một đời trong lòng khó có thể bình an. Cho nên, Tô Mạc ra, không chút do dự ra, dù là nữ nhân này cùng hắn không có chút nào tình cảm, dù là đối phương hận hắn tận xương, dù là đối phương tương lai sẽ không cùng hắn có bất kỳ gặp nhau, hắn vẫn là ra, bởi vì, nàng là hắn nữ nhân, cái này trên bản chất không cách nào cải biến sự thật, không sai, tại Tô Mạc trong lòng, Thiên Tầm Nguyệt chính là nàng nữ nhân, bởi vì hắn đạt được đối phương chỗ tử chi thân, mặc dù Thiên Tầm Nguyệt không phải tự nguyện, nhưng sự thật lại là như thế, sưu, Tô Mạc tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền vọt tới Thiên Tầm Nguyệt trước người, trực tiếp hướng nham tương cự thủ tiến lên. Mà Tô Mạc tóc cũng là trong nháy mắt biến bạch, đồng thời khuôn mặt phía trên lập tức xuất hiện đại lượng nếp nhăn, cơ hồ trong nháy mắt thương lão nhị 10 tuổi không chỉ. Tô Mạc đã vận dụng đại tam bảo thuật, đồng thời trực tiếp rút ra thể nội 8 thành tinh khí thần. 8 thành tinh khí thần là Tô Mạc trước kia từ chưa từng sử dụng đến, hội đối với hắn thân thể tạo thành to lớn tổn hại. Nhưng giờ này khắc này, Tô Mạc đã quản chẳng phải nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn có được lực lượng cường đại. Phá phá phá! Tô Mạc trong miệng gầm thét liên tục, trong tay Tru Thiên kiếm bộc phát ra vạn trượng kiếm quang, hướng nham tương cự thủ bạo trảm mà đi. To lớn thái cổ long tượng hư ảnh tại Tô Mạc trên thân hiển hiện, kim quang lóa mắt, Dương Thiên một tiếng trống to, chấn động thiên địa, từng sợi khí lực tại Tô Mạc toàn thân máu thịt bên trong xuyên thẳng qua, từ đó hội tụ đến trường kiếm bên trong. Một kiếm này là Tô Mạc đỉnh phong một kích, tu vi chi lực triệt để bộc phát, nhục thân khí lực cũng là không giữ lại chút nào. Một kiếm này liền xem như đối đầu tang thiên, Tô Mạc đều có lòng tin chống lại một phen. Nhưng mà, nham tương cự thủ uy lực, viễn siêu Tô Mạc tưởng tượng, đem Tô Mạc một kiếm trảm kích đến nham tương cự thủ lúc, nổ vang một tiếng, kình khí nổ tung, nham tương cự thủ chỉ là có chút dừng lại, không hư hao chút nào. Tiếp theo hơi thở, nham tương cự thủ một tay lấy Tô Mạc nắm trong tay, sau đó cấp tốc thu hồi, đem Tô Mạc hướng phía dưới vô tận trong nham tương kéo đi. Tô Mạc trên thân huyền lực cổ động, điên cuồng giãy giụa, căn bản là không có cách tránh thoát nham tương cự thủ. Tô Mạc tâm chìm đến vực sâu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thật chẳng lẽ muốn xong sao? Tô Mạc trong lòng có chút hối hận, nhưng hắn cũng không phải là hối hận ra cứu Thiên Tầm Nguyệt, mà là hối hận không có sử dụng thập ức ma kiếm. Nếu là hắn vừa rồi vận dụng thập ức ma kiếm, thực lực tất nhiên còn có thể bạo tăng vô số lần, nói không chừng có thắng lợi hy vọng. Nhưng là hiện tại, hắn đã bị bắt, thập ức ma kiếm cũng không có cơ hội vận dụng. Giờ phút này, Thiên Tầm Nguyệt sớm đã mở mắt ra, kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, nàng trong đầu cũng là ầm vang nổ vang, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mạc hội không để ý tự thân tính mệnh tới cứu nàng, vì cái gì? Mắt thấy Tô Mạc muốn bị nham tương đại thủ túng nhập vô tận trong nham tương, Thiên Tầm Nguyệt đột nhiên lên tiếng la hét, nàng không hiểu Tô Mạc vì sao hội như thế không để ý tự thân tính mệnh cứu nàng, nghe nói Thiên Tầm Nguyệt tiếng hô, Tô Mạc quay đầu hướng đối phương nhìn sang. Trên mặt lộ ra đau thương tiếu dung, bởi vì ngươi là nữ nhân ta. Tô Mạc la lớn, Tô Mạc tiếng nói vừa rơi xuống, liền bị đẩy vào vô tận trong nham tương, biến mất không còn tăm tích, mà Tô Mạc ngữ, không khác cửu thiên kinh lôi, tại Thiên Tầm Nguyệt trong tai nổ vang, bởi vì ngươi là nữ nhân ta, bởi vì ngươi là nữ nhân ta, trong tai quanh quẩn Tô Mạc ngữ, Thiên Tầm Nguyệt thần sắc ngốc trệ, sau đó nàng trong đôi mắt đẹp đột nhiên có nước mắt thủy trượt xuống, nàng một mực tại truy tìm Tô Mạc. Chính là muốn Tô Mạc cho nàng một cái công đạo. Hiện tại, nghe Tô Mạc câu này, nàng đã được đến đáp án. Nhưng là, Tô Mạc câu này, lại là xúc động nàng ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Tô Mạc liều mình cứu nàng, là bởi vì nàng là hắn nữ nhân. Thiên Tầm Nguyệt một mực không tin có chân chính nam nữ tình yêu. Cho nên, cho dù là có lại nhiều nam nhân truy cầu, nàng đều thờ ơ. Cho dù là Tả Khưu Đình ưu tú như vậy nam nhân, theo đuổi nàng mấy chục năm, nàng cũng từ đầu đến cuối cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách. Thiên Tầm Nguyệt từ đầu đến cuối cho rằng nam nữ tình yêu là võ đạo ràng buộc, cho nên nàng mới hội phản đối Hồng Thanh Tuyền cùng Tô Mạc kết giao. Dưới cái nhìn của nàng, nam nữ tình yêu bất quá là thỏa mãn thịt thể muốn nhìn mà thôi, căn bản không có cái gì đến chết cũng không đổi tình yêu. Mà trải qua Tả Khưu Đình tại Man Hoang Sơn Mạch gây nên, Thiên Tầm Nguyệt càng là đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Ngay cả một mực đối nàng thâm biểu yêu thương Tả Khưu Đình cũng có thể làm ra như thế chuyện cầm thú, liền có thể rõ ràng nói rõ, nam nhân yêu bất quá là dơ bẩn muốn nhìn, nhưng bây giờ, Thiên Tầm Nguyệt phát hiện mình sai, Tô Mạc hôm nay sở tác sở vi, làm cho nàng phát hiện mình sai không hợp thói thường, Chương 815, phần thiên tháp. Thiên Tầm Nguyệt mềm mại trên gương mặt, nước mắt liên tục chảy xuống. Tô Mạc, bởi vì cứu nàng mà chết, lẽ nào vì nàng, đối phương thật không tiếc tánh mạng mình sao? Lẽ nào nàng tính mệnh, đối Tô Mạc mà nói thật trọng yếu như vậy, có thể cho đối phương bỏ qua tất cả? Lẽ nào giữa nam nữ tình yêu, thật không chỉ là đơn thuần muốn nhìn, thậm chí so tính mệnh còn trọng yếu hơn? Nhìn phía dưới cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, nghĩ đến đã tử vong Tô Mạc, Thiên Tầm Nguyệt trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc đầu, Tô Mạc chết nàng hẳn là sẽ cảm thấy trong lòng vui sướng, nhưng bây giờ nàng lại cảm giác trong lòng không gì sánh được khó chịu, phản phất áp một khối trĩu nặng tảng đá lớn, ép tới nàng không thở nổi. Thở dài, Thiên Tầm Nguyệt hít sâu một hơi, trong lòng thầm than một tiếng, hiện tại Tô Mạc đã chết, một chỗ đều không thể vãn hồi, nàng ở lại chỗ này nữa cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ có nguy hiểm tánh mạng, thật xin lỗi. Lần nữa liếc mắt nhìn phía dưới cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, Thiên Tầm Nguyệt xoay người rời đi, nàng người bị thương nặng, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây. Vô tận nham thạch nóng chảy phía dưới, Tô Mạc buông tha giãy giụa, bởi vì hắn vô luận như thế nào giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Cái này không biết tồn tại, thực sự quá cường đại, hoàn toàn không thể ngăn cản. Tô Mạc thân thể bị nham thạch nóng chảy bàn tay to gắt gao nắm lấy, không ngừng kéo xuống. Cái này nham thạch nóng chảy cư nhiên sâu không thấy, ước chừng qua mười mấy hô hấp thời gian, Tô Mạc đã thâm nhập nham thạch nóng chảy phía dưới không biết hơn vạn dặm, cư nhiên còn chưa tới bộ phận. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc trong lòng kinh nghi, hắn ngược lại không phải là kinh nghi cái này nham thạch nóng chảy chiều sâu, mà là kinh nghi cái này không biết nhân vật khủng bố vì sao không trực tiếp bóp chết hắn, mà là không ngừng đưa hắn hướng nham thạch nóng chảy phía dưới lôi kéo. Rầm rầm, Tô Mạc thân thể không ngừng chìm xuống, xung quanh cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, nhiệt độ khủng bố đến mức tận cùng. Bất quá, Tô Mạc hiện tại đã vận dụng năm thứ ba đại học bảo thuật, thực lực bạo tăng, cái này nham thạch nóng chảy đối hắn không tạo được tổn thương chút nào. Qua đi tới gần một khắc đồng hồ, Tô Mạc không biết chìm xuống nhiều ít vạn dặm, rốt cục đến nham thạch nóng chảy cấp độ. Bạch, nham thạch nóng chảy bàn tay buông ra Tô Mạc, lập tức hòa tan tiêu tán, Tô Mạc hai chân đạp ở thật mặt đất, đảo mắt nhìn lại, đây là một chỗ mênh mông dưới đất không gian, sáng như ban ngày, bị nham thạch nóng chảy chiếu rọi một mảnh đỏ hồng. Ngẩng đầu nhìn về phía trên vô tận nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, nhưng phản phất bị lực vô hình nâng, vô pháp rơi xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bán cá nhân ảnh, nhưng Tô Mạc nhưng là trong lòng khẩn trương tới cực điểm, cái kia O5S không biết nhân vật khủng bố không có giết hắn, cư nhiên đưa hắn mang tới nơi đây, đây là ý muốn như thế nào? Bạch, ngay tại Tô Mạc suy tư ở giữa, một mảnh sóng lửa từ bên trên rơi xuống, rơi vào Tô Mạc trước người, hóa thành một người trung niên. Tên trung niên nhân này thân cao đạt đến 2 trượng có thừa, miệng mũi rộng thùng thình, khuôn mặt thô cùng không gì sánh được, toàn thân cao thấp không có chỗ nào mà không phải là đỏ hồng vẽ, trên người còn thiêu đốt lửa nóng hừng hực, hoàn toàn chính là một cái hỏa nhân. Sư, Tô Mạc nhìn thấy người này, nhất thời trong lòng cả kinh, vội vàng lui lại 100 trượng, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, nói cho bổn hoàng, ngươi tu luyện ngũ hành võ học đến từ đâu? Trung niên nhân một đôi hỏa diễm con ngươi ngưng mắt nhìn Tô Mạc, thanh âm hùng hậu không gì sánh được, ẩn chứa không thể nghi ngờ ý, tiền bối, ngài là. Tô Mạc không có trả lời ngay đối phương, mà là hướng đối phương ôm quyền, cung kính hỏi, đồng thời hắn tâm niệm cấp chuyển, đối phương không có lập tức giết hắn, xem ra là bởi vì mình tu luyện võ học, hắn thánh tử lệnh bài có thể phá giải phủ đệ phòng ngự trận pháp, lẽ nào nơi đây thật cùng thương khung thần cung có quan hệ, xem ra, còn sống hy vọng a, trả lời bổn hoàng. Trung niên nhân nét mặt không có chút nào biểu tình, lạnh lùng nói, không thể cho bổn hoàng một cái thỏa mãn đáp án, ngươi chắc chắn phải chết. Tô Mạc nghe vậy, khẽ cắn môi, trầm giọng nói, ta tu luyện võ học đến từ thương khung thần cung. Tô Mạc vẫn chưa giấu giếm, bởi vì đối phương hiển nhiên biết hắn tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, trung niên nhân trong con ngươi hỏa diễm hừng hực, hỏi lần nữa, thương khung thần cung sẽ không truyền cho ngoại nhân loại võ học này. Ngươi và thương khung thần cung là quan hệ như thế nào? Hỏa diễm trung niên nhân như vậy hỏi, hiển nhiên là đối Tô Mạc tu luyện công pháp có nhất định giải. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, lật bàn tay một cái, liền lấy ra thương khung thần cung thánh tử lệnh bài. Ta là thương khung thần cung thánh tử, đương nhiên có thể tu luyện thương khung thần cung võ học. Tô Mạc mắt thấy hỏa diễm trung niên nhân, trầm giọng nói rằng, Tô Mạc chuẩn bị đánh cuộc một lần, thánh tử lệnh bài có thể phá giải nơi này phủ đệ phòng ngự trận pháp, mà chỗ phủ đệ trên cửa lại viết hỏa phần 2 chữ, nói rõ nơi đây vô cùng có khả năng cùng hỏa phần cung có quan hệ, cho nên, Tô Mạc trực tiếp lấy ra thánh tử lệnh bài, cho thấy thân phận. Nếu như nơi đây thật cùng Hỏa Phần Cung có quan hệ, vậy hắn thương khung thần cung thánh tử thân phận, là có thể đảm bảo tính mạng hắn. Cái gì? Hỏa Diễm Trung Niên Nhân nghe được Tô Mạc, trên người hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, sóng lửa ngập trời. Bạch, không chút do dự, Hỏa Diễm Trung Niên Nhân bàn tay tìm tòi, lập tức đem Tô Mạc thánh tử lệnh bài nắm tới. Tô Mạc vẫn chưa ngăn cản, một là hắn ngăn cản không, hai là hắn sớm có dự liệu. Hỏa Diễm Trung Niên Nhân bắt được Tô Mạc thánh tử lệnh bài, quan sát tỉ mỉ. Trung Niên Nhân mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng là rung động không thôi, bởi vì tấm lệnh bài này chính là Thương Khung Thần Cung thánh tử lệnh bài. Tiền bối, nơi này có phải là cùng Thương Khung Thần Cung có quan hệ? Tô Mạc âm thầm quan sát Hỏa Diễm Trung Niên Nhân thần tình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hỏa Diễm Trung Niên Nhân yên lặng không nói, đứng lặng bất động, ước chừng qua mười mấy hô hấp sau đó, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạc, nơi này là Hỏa Phần Cung Phần Thiên Tháp. Hỏa Diễm Trung Niên Nhân trầm giọng nói, quả nhiên. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng ngời, trong lòng bừng tỉnh, nơi đây quả nhiên là Hỏa Phần Cung. Chỉ là, Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, Hỏa Phần Cung không phải tại Thương Khung Thần Cung bên trong sao? Tại sao sẽ ở hoang vực bên trong, ngươi tên là gì? Trung Niên Nhân khuôn mặt thoáng hòa hoãn, hướng Tô Mạc hỏi, Tô Mạc. Tô Mạc nói, Trung Niên Nhân nghe vậy gật đầu, trầm ngâm chốc lát, nói, ta mang ngươi đến đỉnh tầng gặp Hỏa Thần Đại Nhân, tất cả từ hắn làm chủ. Hỏa Diễm Trung Niên Nhân tiếng nói vừa dứt, liền vung cánh tay lên một cái, một cổ sóng lửa đem Tô Mạc cuồn cuộn nổi lên, sau đó hai người thân hình như điện, hướng lên phía trên phóng đi, Hỏa Thần Đại Nhân. Tô Mạc nghi ngờ trong lòng không thôi, lẽ nào nơi đây còn có mạnh mẽ hơn người nọ tồn tại? Đối. Tô Mạc đột nhiên nghĩ đến, hắn hiện tại là ở tháp lớn bên trong, chỗ này tháp lớn cùng sở hữu 9 tầng, xem ra mỗi một tầng đều là một chỗ thế giới. Cái kia cái gọi là Hỏa Thần Đại Nhân, xem ra là tại tháp lớn tầng cao nhất. Hỏa Diễm Trung Niên Nhân tốc độ nhanh vô cùng, cả người đều hóa thành một đám lửa, bao vây lấy Tô Mạc qua lại trong nham tương. Rất nhanh, hai người liền bay ra nham thạch nóng chảy, chạy như bay ở mảnh này nham tương thế giới bên trong. Bạch, không bao lâu, phía trước xuất hiện một cái cửa, Hỏa Diễm Trung Niên Nhân mang theo Tô Mạc tiến nhập môn hộ bên trong. Sau đó, hai người lần nữa đi tới một mảnh càng nóng bức hỏa diễm thế giới, nơi này là phần thiên tháp tầng thứ 3, chương 816, tuyên cổ trường tồn, vạn thế bất diệt. Hỏa Diễm Trung Niên Nhân lôi cuốn lấy Tô Mạc, không có tại tầng thứ 3 không gian dừng lại, không ngừng lao vùng vụt, qua lại từng cái trong cánh cửa. Tiến vào một tầng lại một tầng không gian, bọn hắn vị trí không gian chính là phần thiên tháp bên trong, hiện tại là muốn đi phần thiên tháp tầng cao nhất, một đường thông suốt, ước chừng quá khứ thời gian uống cạn chung trà, hai người bọn họ liền tới đến tầng cao nhất không gian. Tầng cao nhất không gian so với tầng thứ nhất không gian, thì lộ ra tương đương nhỏ hẹp, phương viên chỉ có hơn nghìn dặm. Tại cái này tầng cao nhất không gian bên trong, chỉ có một tòa đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa diễm sơn phong, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại đại địa phía trên. Bá, Hỏa Diễm Trung Niên Nhân lôi cuốn lấy Tô Mạc bay đến hỏa diễm dưới ngọn núi, sau đó dừng lại, hỏa nham cầu kiến Hỏa Thần Đại Nhân. Hỏa Diễm Trung Niên Nhân hướng trước mắt Hỏa Diễm Sơn Phong cung kính cúi đầu, sắc mặt vô cùng sùng kính. Tô Mạc trên mặt kinh nghi nhìn trước mắt hỏa diễm núi, xem ra vị kia Hỏa Thần Đại Nhân ngay tại bên trong ngọn núi này. Tô Mạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã nơi này là Thương Khung Thần Cung Hỏa Phần Cung Phần Thiên Tháp, mà hắn lại là Thương Khung Thần Cung Thánh Tử. Hẳn là tính mệnh không ngại a, bất quá, không đến cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không thể triệt để yên tâm. Dù sao, cái này phần thiên tháp ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng, cái này trong tháp cái gì Hỏa Thần Đại Nhân cũng không biết là gì tồn tại, hội không hội xem ở hắn Thương Khung Thần Cung Thánh Tử trên mặt mũi, thả hắn rời đi, còn nói không chắc, tóm lại, thêm xuống tới hội sinh cái gì, Tô Mạc cũng không thể xác định. Hỏa Diễm Trung Niên Nhân tiếng nói rơi xuống về sau, bốn phía yên tĩnh im ắng, không có nửa điểm đáp lại. Qua đi tới mười mấy hô hấp thời gian, phía trước Hỏa Diễm Sơn Phong bên trong, mới truyền ra một thanh âm. Vào đi, thanh âm hùng hậu, lại có vẻ già nua vô cùng, phản phất ẩn chứa vô tận tang thương. Lập tức, phía trước Hỏa Diễm ngọn núi bên trên, Hỏa Diễm hướng hai bên phân tán, xuất hiện một đầu lối đi rộng rãi. Chúng ta đi vào, Trung Niên Nhân hướng Tô Mạc nói một câu. Sau đó liền nhanh chân đi tiến trong thông đạo, Tô Mạc hít sâu một hơi, theo sát tại trung niên thân người về sau, đi vào trong thông đạo, hắn cũng không đào tẩu, lấy hắn thực lực, căn bản không có nửa điểm đào tẩu có thể. Thông đạo tĩnh mịch, nối thẳng sơn phong nội bộ, bên trong cũng không một chút hỏa diễm, lộ ra yên tĩnh vô cùng. Ở trong đường hầm hành tẩu sau một lát, Tô Mạc cùng hỏa diễm trung niên nhân đi vào sơn phong nội bộ một gian rộng rãi trong thạch thất. Thạch thất trống trải, không có bất kỳ cái gì vật phẩm, chỉ có trong thạch thất ngồi xếp bằng một đạo xích sắc thân ảnh. Đạo thân ảnh này đưa lưng về phía Tô Mạc, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng đạo thân ảnh này cùng hỏa diễm trung niên nhân kém không nhiều, đồng dạng toàn thân đỏ đỏ, chỉ bất quá cũng không hỏa diễm thiêu đốt. Trên người người này, không có cường đại hỏa thuộc tính ba động, mà lại không có chút nào nửa điểm khí tức, phản phất căn bản không tồn tại. Gặp qua hỏa thần đại nhân. Hỏa diễm trung niên nhân nhìn thấy vị này ngồi xếp bằng thân ảnh, lập tức khom mình hành lễ. Chuyện gì? Thanh âm già nua từ vị này ngồi xếp bằng thân ảnh trong miệng vang lên. Hỏa thần đại nhân, hôm nay trong tháp xông tới mấy người, thuộc hạ cầm nã một người. Người này nói hắn là Thương Khung thần cung thánh tử, trên thân còn có thánh tử lệnh bài. Hỏa diễm trung niên nhân không người bẩm báo. Đang khi nói chuyện, hắn xuất ra từ Tô Mạc trong tay đạt được thánh tử lệnh bài. Thánh tử, được nghe trung niên nhân chi ngôn, vị này hỏa thần đại nhân đột nhiên mở ra đóng chặt vạn năm đôi mắt, trong mắt nổ bắn ra một sợi lóa mắt hỏa quang, đem hắn trước người không gian đều thiêu thành hư vô. Sưu, hỏa thần đại nhân đại thủ vừa nhất, hỏa diễm trung niên nhân trong tay thánh tử lệnh bài liền bay qua, vững vàng rơi trong tay hắn. Quan sát tỉ mỉ một phen thánh tử lệnh bài, hỏa thần đại nhân có chút gật gật đầu. Hiển nhiên, hắn đã xác nhận lệnh bài không sai. Sau đó, vị này hỏa thần đại nhân ngồi xếp bằng thân thể, xoay chậm chậm tới, ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc. Tô Mạc thấy vị này hỏa thần người đội hình, trong lòng khuôn mặt có chút động, người này tướng mạo ngược lại rất là bình thường, thường thường không có gì lạ, cùng 60 lão nhân không khác. Nhưng người này cặp kia già nua đôi mắt, lại che kín tuế nguyệt vết tích, phản phất nhìn thấu tuế nguyệt biến thiên, nhìn thấu thiên địa diễn biến, vô cùng thâm thúy mênh mông. Lệnh bài này ngươi như thế nào được đến? Lão nhân thanh âm trầm thấp hỏi, chính là hậu thổ cung chủ ban tặng. Tô Mạc thành thật trả lời, hắn hiện tại không cần thiết giấu giếm đối phương, cũng không cần giấu giếm. Lão nhân nghe vậy có chút hạm, lập tức hướng hỏa diễm trung niên nhân phất phất tay, thản nhiên nói, hỏa nham, ngươi trở về đi, là, thuộc hạ cáo lui. Hỏa diễm trung niên nhân gật đầu, lập tức thật sâu nhìn Tô Mạc một chút, không người cáo lui, rất nhanh. Trong thạch thất liền chỉ còn lại có Tô Mạc cùng vị này hỏa thần lão giả. Lão giả tang thương ánh mắt quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một phen, trầm giọng nói, xem ra ngươi đã tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết. Tô Mạc nghe vậy trong lòng vi kinh, đối phương không chỉ có biết được đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, thế mà còn có thể nhìn ra hắn đã tu luyện, xem ra người này tại hỏa phần cung địa vị không thể coi thường. Tiền bối, ngài là... Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn cần biết rõ người này thân phận, mới tốt cùng đối phương nói chuyện. Lão giả được nghe Tô Mạc chi ngôn, thở dài, buồn bã nói, lão phu từng là hỏa phần cung đời thứ 10 cung chủ, đời thứ 10 cung chủ. Tô Mạc nghe vậy lập tức trợn to con mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hỏa phần cung đời thứ 10 cung chủ, đây không phải là so hậu thổ cung chủ bối phận còn cao hơn nhiều. Phải biết, Thương Khung thần cung cung chủ có thể là trải qua mấy chục đời. Khi dưới trướng hỏa phần cung cung chủ tất nhiên cũng có vài chục đời, tồn tại tàn niệm vị kia hậu thổ cung chủ, chỉ là hậu thổ cung đời cuối cùng cung chủ, mà người này lại là hỏa phần cung đời thứ 10 cung chủ, khi tồn tại tuế nguyệt liền có thể nghĩ mà biết. Bất quá, Tô Mạc trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ, đời thứ 10 hỏa phần cung cung chủ thế mà tồn sống đến bây giờ. Chuyện này không có khả năng lắm a, nếu thật sự là như thế, đối phương vì sao hội ở chỗ này, mà không trở về Thương Khung thần cung? Hiển nhiên là nhìn ra Tô Mạc nghi hoặc, lão giả nói, lão phu hiện tại là cái này phần thiên tháp khí linh, khí linh. Tô Mạc nghe vậy thần sắc trì trệ, trong đầu nhấc lên kinh đào hải lãng, mạnh như thế người, thế mà thành khí linh. Lão giả trong mắt lưu lộ ra vô tận tang thương, phản phất lâm vào trong hồi ức, đạo, lão phu trước đây thọ nguyên gần, vì linh trí có thể vĩnh tồn thế gian, cũng vì ô lung hỏa phần cung dương, liền đem tự thân cùng cái này phần thiên tháp hòa làm một thể. Tô Mạc trong lòng âm thầm chấn động, khí linh là vật gì hắn ngược lại là cũng biết, người này trở thành cái này phần thiên tháp khí linh, lý luận bên trên chỉ cần là cái này phần thiên tháp không hủy, người này liền có thể tuyên cổ trường tồn, vạn thế bất diệt, loại thủ đoạn này quả thật kinh khủng, theo một ý nghĩa nào đó đã làm đến trường sinh bất tử. Kinh ngạc về sau, lão giả thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tô Mạc, trầm giọng hỏi, hiện tại Thương Khung thần cung thế nào? Phải chăng vẫn là đại lục bên trên bá chủ? Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đối phương thế mà không biết Thương Khung Thần Cung đã diệt vong. Chương 817, tại hạ cũng là thái cổ võ tu. Tô Mạc trong lòng có chút không hiểu, đối phương đã thành khí linh, một mực tồn tại đến nay, vì sao không biết Thương Khung Thần Cung bị diệt một chuyện? Tiền bối, chẳng lẽ ngài không biết Thương Khung Thần Cung đã diệt vong sao? Tô Mạc hỏi ra. Lão giả được nghe Tô Mạc chi ngôn, trên mặt nhưng lại không có bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, kinh ngạc về sau, yếu ớt thán một tiếng, trong mắt lộ ra cô đơn chi ý, đạo, từng có cái suy đoán này, nhưng ta không cách nào rời đi phần thiên tháp, không thể xác định, chẳng lẽ tiền bối không có kinh lịch Thương Khung Thần Cung bị diệt chiến dịch. Tô Mạc vẫn như cũ không hiểu, đối phương đã còn sống sót, tất nhiên là kinh lịch viễn cổ chiến dịch, lão giả trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc, thở dài. Viễn cổ hạo kiếp lúc, thí luyện giả giáng lâm, đại chiến bắt đầu, phần thiên tháp cùng tòa này hỏa phần cung phủ đệ, liền bị toát ra Thương Khung đại lục. Tô Mạc nghe vậy nhưng, thì ra là thế, khó trách đối phương không rõ ràng Thương Khung thần cung đã bị diệt. Giờ phút này, Tô Mạc tâm cũng bình tĩnh trở lại, tình huống bây giờ, hắn hẳn là không có nguy hiểm gì. Tiền bối, lúc đầu là cái gì hạo kiếp? Thí luyện giả lại là cái gì? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi. Lão giả lần này lại là cũng không trả lời Tô Mạc, lắc đầu, đạo, ngươi đã trở thành thánh tử, lại truyền thừa đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, chắc hẳn ta Thương Khung thần cung còn có thủ hộ người, ngày sau hắn tự hội nói cho ngươi. Tô Mạc nghe vậy trong lòng bất đắc dĩ, đối phương không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không tốt hỏi lại, kinh ngạc, lão giả nhìn về phía Tô Mạc, đạo, tiểu bối, đã ngươi có thể lại tới đây, cũng là trong cõi U Minh định số. Ngươi liền đem phần thiên tháp mang về Thương Khung thần cung a, là, tiền bối, Tô Mạc gật gật đầu, lập tức hắn đang chuẩn bị hỏi thăm như thế nào mang đi phần thiên tháp, liền gặp lão giả đột nhiên hướng hắn nhấn một ngón tay, một đạo quang mang không có vào Tô Mạc não hải, bên trong ghi chép một loại cao thâm ấn quyết, chính là như thế nào thu lấy phần thiên tháp ấn quyết, đi thôi, lão giả hướng Tô Mạc phất phất tay, chợt ngồi xếp bằng thân hình xoay qua chỗ khác, Tô Mạc gật gật đầu. Bất quá nghĩ đến trong tháp có thể trả gặp nguy hiểm, hắn lại hỏi một câu, tiền bối, trong tháp không hội còn có hắn nguy hiểm a, ngươi thông suốt. Lão giả từ tốn nói, Tô Mạc nghe vậy triệt để thở phào, đối phương nếu là phần thiên tháp khí linh, tự nhiên có thể chưởng khống trong tháp bất kỳ địa phương nào, có đối phương, hắn cũng cứ yên tâm, vãn bối cáo từ. Tô Mạc hướng lão giả ôm quyền, lập tức quay người rời đi, đợi Tô Mạc rời đi về sau. Lão giả than nhẹ một tiếng, nỉ non tự nói, tiểu bối, hy vọng ngươi có thể gánh vác đứng dậy bên trên trách nhiệm. Tô Mạc thuận thông đạo rời đi hỏa diễm sơn phong, sau đó không có quá nhiều dừng lại, thuận tầng cao nhất không gian môn hộ hướng phía dưới mà đi. Lao vùng vụt tại phần thiên tháp bên trong từng tầng không gian bên trong, Tô Mạc cũng không gặp được mảy may nguy hiểm. Một đường thông suốt, rất nhanh hắn liền tới đến thứ hai tầng, cũng liền là trước đó cùng hỏa diễm trung niên nhân giao chiến địa phương, tìm kiếm một vòng. Tô Mạc cũng không có hiện Thiên Tầm Nguyệt tung tích, chẳng lẽ nàng đã rời đi? Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, đối phương đã biết đất này nguy hiểm, khẳng định sẽ không quá nhiều lưu lại. Sau đó, Tô Mạc lại xuống đến tầng thứ nhất không gian. Tầng thứ nhất không gian bên trong, những cái kia hỏa linh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bởi vì toàn bộ đều bị Thiên Tầm Nguyệt tiêu diệt. Lập tức, Tô Mạc liền tại tầng thứ nhất không gian bên trong bắt đầu đi loanh quanh, tìm kiếm lối ra. Phần thiên tháp đã có cửa tháp có thể lấy tiến đến, liền khẳng định có lối ra có thể lấy ra ngoài. Tô Mạc trước đó ngược lại là quên hỏi thăm vị kia hỏa thần lão giả, cho nên chỉ có thể mình tìm kiếm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền hiện ra đi địa phương. Tại tầng thứ nhất này không gian bên trong, có một chỗ không gian cực kỳ yếu kém, có nhàn nhạt trận pháp chi lực bao phủ, mà lại cũng không cường đại, hiển nhiên có thể tùy tiện phá vỡ. Tô Mạc đang muốn phá vỡ không gian ra ngoài, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được hư giới thần đồ bên trong Tư Không Viêm đang lớn tiếng kêu gọi hắn. Tô Mạc trước đó đột nhiên rời đi, Tư Không Viêm tại thần đồ không gian bên trong sớm đã vội vã không nhịn nổi, bởi vì hắn căn bản là không có cách rời đi hư giới thần đồ, mà lại Tô Mạc nếu là chết, hắn truyền thừa cũng ngâm nước nóng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc liền đem Tư Không Viêm cùng Văn Nhân Thiên Đô hai người phóng xuất. Tư Không Viêm hai người chợt vừa ra tới, liền lập tức liếc nhìn tứ phương, thấy chung quanh an toàn mới thoáng buông lỏng một hơi. Tô Mạc, cái kia kinh khủng tồn tại đâu? Tư Không Viêm lập tức hướng Tô Mạc hỏi, chúng ta đã chạy trốn tới trước đó tầng thứ nhất không gian, đã triệt để an toàn. Tô Mạc cười nói, có đúng không? Tư Không Viêm nghe vậy sắc mặt vui mừng, Lập tức nhãn quan nhìn về phía nơi đây, không gian bên Osmet trong kia nồng đậm đến cực hạn hỏa thuộc tính chi lực, trong lòng kích động không thôi. Ha ha, đây thật là tu luyện bảo địa. Tư Không Viêm cười lớn một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, trực tiếp hướng nơi xa một tòa phun hỏa sơn bay đi. Lập tức, Tư Không Viêm lập tức ở hỏa sơn miệng khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu hấp thu hỏa sơn bên trong dân trào mênh mông hỏa thuộc tính linh khí. Mặc dù những cái kia hỏa linh đã biến mất, nhưng nơi đây đối với Tư Không Viêm tới nói, vẫn như cũ là trăm năm khó gặp một lần bảo địa. Bình thường bên ngoài giới những cái kia hỏa sơn các loại, chờ, hỏa thuộc tính nồng đậm địa phương, hỏa thuộc tính chi lực đều không kịp nơi này 1%, có thể thấy nơi đây hỏa thuộc tính chi lực cường đại, không phải cũng không có khả năng sinh ra hỏa linh. Tư Không Viêm sau khi đi, Văn Nhân Thiên Đô nhìn về phía Tô Mạc, nhàn nhạt hỏi, vừa rồi chúng ta là tại không gian bảo khí bên trong. Văn Nhân Thiên Đô không ngốc, vừa rồi loại tình huống kia, rõ ràng là Tô Mạc đem bọn hắn đưa đến không gian bảo vật bên trong, không sai. Tô Mạc gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận, hắn cũng không lo lắng đối phương lên lòng tham, bởi vì thực lực đối phương cũng không mạnh bằng hắn. Văn Nhân Thiên Đô nghe vậy, im lặng gật gật đầu, liền không tiếp tục hỏi nhiều, hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tô Mạc cứu hắn, hắn còn không đến mức giết người đoạt bảo. Tô Mạc liếc một chút Văn Nhân Thiên Đô, hơi trầm ngâm một chút nói, Văn Nhân huynh, tại hạ có một chuyện muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen. Tư Không Viêm tiến đến tu luyện, Tô Mạc hiện tại dứt khoát có thời gian rảnh rỗi, liền muốn hướng Văn Nhân Thiên Đô giải một phen thái cổ võ tu sự tình. Chuyện gì? Văn Nhân Thiên Đô vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngươi là thái cổ võ tu, tu luyện 7 tòa linh tuyền a. Tô Mạc đi thẳng vào vấn đề hỏi, được nghe Tô Mạc chi ngôn, Văn Nhân Thiên Đô trong mắt tinh quang lóe lên, lạnh lùng nói, có liên quan gì tới ngươi? Tô Mạc cũng không ngại đối phương ngữ khí, người này một mực liền là sụ mặt, cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác, mỉm cười, Tô Mạc đạo, không dối gạt Văn Nhân huynh, tại hạ cũng là nhiều linh tuyền thái cổ võ tu. A, Văn Nhân Thiên Đô nghe vậy có chút ngoài ý muốn, trên mặt kinh ngạc dò xét Tô Mạc một phen, mang theo hiếu kỳ hỏi, ngươi tu luyện vài tòa linh tuyền, 8 tòa. Tô Mạc trầm giọng nói, không sai. Văn Nhân Thiên Đô nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có kinh ngạc Tô Mạc linh tuyền số lượng. Văn Nhân huynh, ta muốn hỏi là, nhiều linh tuyền thái cổ võ tu, thật chẳng lẽ không cách nào đột phá đến võ vương cảnh? Tô Mạc trầm giọng hỏi, chương 818, vì sao có thể có cường đại như thế thực lực? Tô Mạc ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú Văn Nhân Thiên Đô, đối phương là thái cổ võ tu, mà lại đã tại chân huyền cảnh cửu trọng cảnh giới thể mấy năm, như thế đều không hề từ bỏ con đường này, đối phương hẳn là có chút niềm tin, có thể lấy đột phá. Đối mặt Tô Mạc hỏi thăm, Văn Nhân Thiên Đô trầm giọng nói, nhưng linh tuyền càng nhiều càng là khó khăn, lại tính nguy hiểm càng lớn. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng lên, có thể lấy đột phá, vậy hắn cũng cứ yên tâm. Nhiều linh tuyền thái cổ võ tu, tại sắp bước vào võ vương cảnh lúc, có hai con đường có thể lấy lựa chọn. Văn Nhân Thiên Đô đối Tô Mạc có chút hảo cảm, dù sao Tô Mạc trước đó cứu hắn một mạng, cho nên giờ phút này, hắn cũng không ngại vì Tô Mạc giảng giải một phen. Mà lại, hắn biết rõ những này, cũng không phải bí mật gì, một chút cổ lão điển tịch đều có ghi chép. Hai loại lựa chọn này, là hai loại con đường khác nhau. Một, liền đem thể nội tất cả linh tuyền tan hợp lại cùng nhau, hình thành một tòa siêu cấp linh tuyền, sau đó lại bước vào võ vương cảnh. Hai, liền đem mỗi một tòa linh tuyền ngưng tụ thành thần đan, cuối cùng trở thành một nhiều thần đan võ vương cường giả. Bất quá, cái này hai đầu đạo đường, đều là vô cùng gian nan, không có đại nghị lực, đại khí vận, rất khó làm đến. Văn Nhân Thiên Đô chậm chậm nói, vì Tô Mạc giảng giải nhiều linh tuyền thái cổ võ tu hai đầu đạo đường, thì ra là thế. Tô Mạc có chút gật gật đầu, chỉ cần có đột phá võ vương có thể, coi như khó khăn lại có sợ gì, ngươi lựa chọn là con đường nào. Tô Mạc hiếu kỳ nhìn xem Văn Nhân Thiên Đô, hiếu kỳ đối phương lựa chọn như thế nào, thứ hai đầu. Văn Nhân Thiên Đô đạo, Tô Mạc nghe vậy mặt lộ vẻ trầm tư, thứ hai đầu liền là đem linh tuyền từng cái ngưng tụ thành thần đan, cuối cùng trở thành một có được nhiều cái thần đan võ vương cường giả. Con đường này lý luận bên trên muốn so một con đường khác thoáng đơn giản một chút, bởi vì linh tuyền dung hợp hội rất khó khăn, mà lại dung hợp sau siêu cấp linh tuyền nghĩ ngưng tụ thành thần đan, độ khó đem càng lớn. Chẳng lẽ mình cũng muốn đi con đường thứ nhất? Tô Mạc rơi vào trầm tư. Nhưng vào lúc này, Văn Nhân Thiên Đô đôi mắt trung lưu lộ ra chiến ý cường đại, nhìn chăm chú Tô Mạc đạo, cùng là thái cổ võ tu, cùng là chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, chúng ta luận bàn một phen như thế nào? Văn Nhân Thiên Đô tung hoành Đông Châu, thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ, hiện tại gặp được cùng là thái cổ võ tu Tô Mạc, lại là cùng giai tu vi, không khỏi lên một phân cao thấp tâm. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mắt nhìn mình tóc trắng, khẽ cười nói, ngươi xác định hiện tại muốn cùng ta luận bàn. Tô Mạc trước đó vận dụng tam đại bảo thuật, nhưng bây giờ mới thôi, nửa canh giờ có tác dụng trong thời gian hạn định còn chưa qua, hắn hiện tại chiến đấu lực không cách nào tưởng tượng. Văn Nhân Thiên Đô dò xét Tô Mạc một phen, đạo, ngươi hẳn là vận dụng một loại bí thuật a. Không sao, chúng ta liền một chiêu phân thắng thua như thế nào. Nghe nói đối phương chi ngôn, Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, đối phương cư nhiên như thế tự đại. Biết hắn vận dụng bí thuật, thế mà còn muốn luận bàn. Tô Mạc trong lòng có chút kinh nghi, bất quá hắn gặp Văn Nhân Thiên Đô thần sắc, thế mà tự tin vô cùng, hắn ngược lại là đến hứng thú. Đã như vậy, khi chúng ta liền một chiêu phân thắng bại a. Tô Mạc trầm giọng nói, Văn Nhân Thiên Đô gật gật đầu, lập tức thân hình bay ngược 10 dặm, cùng Tô Ô giúp Mạc kéo dài khoảng cách. Sau đó, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, khí thế cường đại từ trên thân bay lên, quấy chung quanh cùng phong gào thét. Văn Nhân Thiên Đô trên thân bộc phát ra chướng mắt bạch quang, cùng bạo quang thuộc tính huyền lực sôi trào lên, cường đại uy thế làm cho quanh người hắn trăm trượng bên trong không gian như là vỡ vụn mặt kính, tầng tầng buông hội, quả nhiên không đơn giản. Tô Mạc gặp này hai con ngươi nhắm lại, đối phương không hổ là Đông Châu Thiên Kiêu bản đệ nhất nhân, hắn ngược lại là xem nhẹ đối phương, chỉ dựa vào trên người đối phương loại khí thế này, so với võ vương cảnh ngũ trọng tu vi Thanh Hỏa Vương, đều yếu không bao nhiêu, cái này khiến Tô Mạc chấn động trong lòng không thôi, cái này sao có thể? Đối phương lại có loại này càng cấp thực lực chiến đấu, liền xem như hắn, không sử dụng đại tam bảo thuật tình huống dưới, thể nội một hỏa thuộc tính cùng thổ kim thuộc tính dung hợp, đều rất khó có loại thực lực này. Tô Mạc, ta có thể cảm giác được ngươi cường đại, cho nên ta cũng không có bao nhiêu giữ lại, ngươi tiếp chiêu a. Văn Nhân Thiên Đô quát to một tiếng, vô cùng đơn giản một quyền đánh ra đi, lóa mắt bạch quang nổ bắn ra hư không, to lớn vô song quyền kình như cửu thiên chi thượng bắn xuống thần quang, chiếu rọi phạm vi ngàn dặm. Một quyền phía dưới, thiên địa ở giữa phản phất cũng chỉ còn lại có một vệt sáng, quang buộc xuyên thủng hư vô, lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Lợi hại, Tô Mạc gặp này đôi lông mày nhíu lại, hắn ngược lại là xem thường Văn Nhân Thiên Đô, thực lực đối phương, so với hắn trong dự liệu cường đại quá nhiều. Lúc đầu, Tô Mạc có đại tam bảo thuật hiệu quả mang theo, cùng đối phương luận bàn không định thuộc tính huyền lực dung hợp, nhưng bây giờ thấy một lần đối phương công kích uy thế, nếu là hắn không dung hợp thuộc tính, thua không nghi ngờ. Ông, Tô Mạc thể nội linh tuyền chấn động, trong một chớp mắt liền hoàn thành thuộc tính dung hợp, bất quá, hắn chỉ là dung hợp thổ kim thuộc tính, cũng không dung hợp một hỏa thuộc tính, nếu là một hỏa thuộc tính cũng dung hợp, coi như Văn Nhân Thiên Đô mạnh hơn, cũng không phải đối thủ của hắn. Tô Mạc đã vận dụng đại tam bảo thuật, không muốn chiếm đối phương quá nhiều tiện nghi, cho nên chỉ dung hợp thổ kim thuộc tính. Phá, Chu Thiên kiếm nơi tay, vạn trượng bốn màu kiếm quang lượn lờ, Tô Mạc một kiếm trùng điệp trảm kích mà ra, hưu, to lớn bốn màu kiếm quang xuyên qua thương khung, phân thiên liệt địa, phá diệt không gian, hung hăng cùng đánh tới quyền kình đụng vào nhau, ầm ầm, bạo hưởng chấn thiên, giống như thần quang quyền mang vẫn là không địch lại Tô Mạc kiếm khí, bị cường thế phá vỡ, hướng hai bên cùng dũng tới, gây nên liên tiếp bạo tạc. Bốn màu kiếm khí uy thế đại giảm, nhưng phá vỡ quyền mang về sau, vẫn như cũ cấp tốc hướng Văn Nhân Thiên Đô đánh tới. Bá, Văn Nhân Thiên Đô thân hình lấp lóe, cấp tốc tránh đi bốn màu kiếm khí, kinh ngạc, hết thảy tiêu tán, hiện trường khôi phục lại bình tĩnh. Tô Mạc chấn động trong lòng không thôi, mặc dù hai người vẻn vẹn chỉ là luận bàn một chiêu, nhưng hắn đã đối Văn Nhân Thiên Đô thực lực có rõ ràng nhận biết, hắn dung hợp hai loại thuộc tính, lại có tám thành tinh khí thần đại tam bảo thuật, thực lực thế mà chỉ so với đối phương hơi mạnh một phần, cái này sao có thể? Đối phương mặc dù là thái cổ võ tu, tu luyện bảy tòa linh tuyền, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng có loại thực lực này a. Mà Tô Mạc không biết là, giờ phút này, Văn Nhân Thiên Đô trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng, Tô Mạc thực lực để hắn khiếp sợ không tên. Văn Nhân Thiên Đô phi thường tin tưởng thực lực mình, đừng nói là tại Đông Châu, liền là tại toàn bộ thương khung đại lục bên trên, cùng giai bên trong có thể siêu càng người khác cơ hồ đều không tồn tại. Mà bây giờ, Tô Mạc thực lực thế mà vẫn còn so sánh hắn hơi mạnh một phần, mặc dù là vận dụng bí thuật kết quả, nhưng vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi. Văn Nhân huynh, ngươi bảy tòa linh tuyền, vì sao có thể bộc phát ra mạnh như thế thực lực? Tô huynh, ngươi tám tòa linh tuyền, vì sao có thể có cường đại như thế thực lực? Tô Mạc cùng Văn Nhân Thiên Đô hai người đồng thời mở miệng, đều là kinh nghi bất định nhìn qua đối phương, hỏi ra đồng dạng ngữ. Chương 819, 15 tòa linh tuyền. Hai người nghe được đối phương hỏi thăm, đều là nao nao, sau đó nhịn không được cười lên. Văn Nhân huynh, thực lực ngươi tại hạ bội phục. Tô Mạc hướng đối phương có chút ôm quyền, cười nói, ta cũng không dối gạt ngươi, ta sở hữu có thực lực thế này, không chỉ có là bởi vì vận dụng bí thuật, cũng bởi vì ta tu luyện công pháp vô cùng cường đại. Tô Mạc mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì suy nghĩ mở, người này tu luyện là thuần túy quan hệ võ học, ngược lại là có thể để làm quan diệu cung truyền nhân người ứng cử. Mặc dù không phải quan thuộc tính linh thể, nhưng các phương diện thiên phú không chút nào kém, mà lại, theo Tô Mạc biết, đối phương cũng từng đi qua Thương Khung Thần Cung, từng chiếm được quan diệu cung truyền thừa, là quan diệu cung đệ tử. Bất quá, Tô Mạc hiện tại đối với người này còn không quá giải, không biết cụ thể nhân phẩm như thế nào, nhưng là, trải qua đoạn thời gian này ở chung, hắn đối với người này ấn tượng ngược lại là còn không sai. Văn Nhân Thiên Đô được nghe Tô Mạc chi ngôn, mặt hiện trầm mặc chi sắc. Tô Mạc tu luyện công pháp cường đại, hắn tu luyện công pháp không phải là không vô cùng cường đại, hắn tu luyện công pháp chính là đế cấp hạ phẩm công pháp, đây cũng là hắn có thực lực như thế một nguyên nhân. Hắn âm thầm suy đoán, Tô Mạc tu luyện công pháp rất có thể cao tới đế cấp thượng phẩm, không phải, liền xem như đế cấp trung phẩm công pháp, cũng căn bản không có khả năng có mạnh như vậy thực lực. Trầm mặc một lát, Văn Nhân Thiên Đô trầm giọng nói, ta có thể có thực lực này là bởi vì tu luyện 15 tòa linh tuyền. Văn Nhân Thiên Đô nói cho Tô Mạc tình hình thực tế, nói cho Tô Mạc hắn vì sao hội có thực lực như thế. Bởi vì Tô Mạc cũng là thái cổ võ tu, hắn cũng không có quá nhiều cố kỵ. Cái gì? 15 tòa linh tuyền. Tô Mạc nghe vậy hai con ngươi trừng một cái, mặt hiện vẻ khó tin, kinh ngạc hỏi, Văn Nhân huynh, ngươi chẳng lẽ nói đùa sao? Ngươi chân tu luyện 15 tòa linh tuyền. Tô Mạc trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, đối phương không phải chỉ tu luyện 7 tòa linh tuyền sao? Làm sao biến thành 15 tòa linh tuyền, 15 tòa linh tuyền võ giả, đây cũng quá khoa trương a, đương nhiên không phải nói đùa. Văn Nhân Thiên Đô nhàn nhạt lắc đầu, Tô Mạc chấn động trong lòng không thôi, khó trách đối phương có thể có mạnh như vậy thực lực, nguyên lai là tu luyện 15 tòa linh tuyền, gia hỏa này giả tâm cũng không nhỏ, lại dám tu luyện nhiều như vậy linh tuyền. Ngay tại Tô Mạc suy tư ở giữa, hắn cảm giác được vô cùng suy yếu, cảm giác mệt mỏi, cảm giác quét sạch toàn thân, đại tam bảo thuật có tác dụng trong thời gian hạn định đến, suy yếu cảm giác, còn giống như là thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào Tô Mạc thể xác tinh thần. Lần này, đại sơn bảo thuật tác dụng phụ, so với trước kia cường đại mấy lần không chỉ. Văn Nhân huynh, chúng ta xuống dưới ngồi xuống nói chuyện như thế nào? Tô Mạc chịu đựng thân thể suy yếu, mạnh vừa cười vừa nói, ân. Văn Nhân Thiên Đô gật gật đầu, sau đó hai người thân hình hạ lạc, rơi vào xích hồng sắc đại địa bên trên. Tô Mạc rơi xuống về sau, lập tức khoanh chân ngồi xuống đến. Cái này tân thua thiệt là tại tầng thứ nhất không gian, nếu là tại thứ hai tầng không gian bên Fani một khách sạn trong, hắn sợ là ngay cả thứ hai tầng không gian bên trong tràn ngập hỏa thuộc tính chi lực đều ngăn cản không. Tô huynh, ngươi không sao chứ? Văn Nhân Thiên Đô nhìn xem Tô Mạc sắc mặt, trầm giọng hỏi. Hắn biết Tô Mạc có thể là bí thuật tác dụng phụ đến, ta không sao, Tô Mạc nhẹ nhàng cười cười, đồng thời hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, trong lòng âm thầm cảnh giác Văn Nhân Thiên Đô. Lúc này, ngược lại chính là kiểm nghiệm đối phương nhân phẩm thời điểm, đối phương biết trên người hắn có không gian bảo vật, lại biết hắn hiện tại phi thường suy yếu, nếu là đối phương có ác ý, khẳng định hội xuất thủ. Bất quá, Tô Mạc cũng không lo lắng quá mức, hắn mặc dù bây giờ vô cùng suy yếu, nhưng đối phương nếu là muốn đối phó hắn, cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên, hắn coi như suy yếu, thể nội bốn loại thuộc tính dung hợp, cũng không hội yếu hơn đối phương nhiều ít, lần hắn tùy thời có thể lấy trốn vào hư giới thần đồ bên trong. Còn nữa, vị kia hỏa thần lão giả nếu là phần thiên tháp khí linh, tất nhiên đối cái này trong tháp hết thảy động tĩnh đều như lòng bàn tay. Tô Mạc trong lòng cũng làm ra quyết định, nếu là Văn Nhân Thiên Đô không để cho hắn thất vọng, hắn liền để đối phương trở thành quan diệu cung truyền nhân. Văn Nhân Thiên Đô dò xét Tô Mạc một phen, lập tức gật gật đầu, cũng tại Tô Mạc trước người ngồi xếp bằng xuống. Tô huynh, thực lực ngươi, tại hạ cũng là bội phục, nếu là ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là sẽ không vượt qua 20 tuổi a. Văn Nhân Thiên Đô đạo. Văn Nhân Thiên Đô trong lòng cũng là đối với Tô Mạc có chút bội phục, Tô Mạc tuổi còn trẻ có thể có thực lực như thế, là hắn cái gọi là thiên tài căn bản là không có cách bằng được. Văn Nhân huynh quá khen. Tô Mạc có chút lắc đầu, hỏi, Văn Nhân huynh, ta lúc đầu tại Đông Châu lúc, từng nghe nói ngươi tu luyện 7 tòa linh tuyền, vì sao hiện tại hội biến thành 15 tòa linh tuyền, Tô Mạc hỏi ra suy nghĩ trong lòng, đồng thời trong lòng cũng là kinh nghi không thôi, đối phương biết rõ linh tuyền càng nhiều càng khó mà đột phá, thế mà còn dám làm như thế, đây là muốn cả một đời kẹt tại chân huyền cảnh cửu trọng tiết tấu a, kia là trước kia, mấy năm gần đây lại tu luyện vài tòa. Văn Nhân Thiên Đô thở dài, Văn Nhân huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đã kẹt tại chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong lâu như vậy, tu luyện nhiều như vậy linh tuyền, muốn đột phá đến võ vương cảnh sợ là muôn vàn khó khăn a. Tô Mạc trầm giọng nói, Tô huynh, thực không dám giấu giếm, tại hạ thể nội 15 tòa linh tuyền, đã có 14 tòa ngưng kết thành thần đan, chỉ còn lại có cuối cùng một tòa. Văn Nhân Thiên Đô trên mặt tự tin, chậm chậm nói, chỉ cần cuối cùng một tòa linh tuyền ngưng kết thành thần đan, ta liền có thể chính thức bước vào võ vương cảnh, chỉ bất quá, như thế bước vào võ vương cảnh, võ vương kiếp đem tương đối đáng sợ, ta còn không có chuẩn bị đầy đủ. Văn Nhân Thiên Đô nói là thật, nếu không phải lo lắng võ vương kiếp, hắn sớm đã bước vào võ vương cảnh, làm gì các loại, chờ, thời gian mấy năm, lần này hắn sở dĩ hội đến hoang vực, chính là nghĩ đến thử thời vận, hy vọng có thể đạt được một hai kiện cường lực bảo vật, có thể lấy trợ hắn chống cự võ vương kiếp. Tô Mạc nghe vậy, âm thầm gật đầu, xem ra đối phương chỉ đứng trước một bước cuối cùng, nếu là đối phương thành công bước vào võ vương cảnh, thực lực tất nhiên vô cùng nghịch thiên. Trầm mặc một lát, Tô Mạc đột ngột mở miệng hỏi, Văn Nhân huynh, ngươi là Thương Khung Thần Cung đệ tử a? Văn Nhân Thiên Đô nghe vậy khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu, đạo, trước kia đi qua Thương Khung Thần Cung, từng chiếm được một chút truyền thừa. Văn Nhân Thiên Đô cũng không phủ nhận, đối với Đông Châu võ giả tới nói, đi qua Thương Khung Thần Cung quá nhiều người, có thể được đến truyền thừa người, cũng có khối người. Hắn qua được Quan Diệu Cung truyền thừa sự tình, biết được người cũng không ít, hắn không có cái gì giấu giếm tất yếu. Tô Mạc khẽ gật đầu, trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Văn Nhân Thiên Đô, trầm giọng nói, Văn Nhân huynh, tại hạ bội phục thực lực ngươi, cũng kính trọng ngươi làm người, muốn cùng ngươi cùng nhau chung sáng tạo đại nghiệp, không biết ý của ngươi như nào. Tô Mạc bắt đầu chính thức mời đối phương, hắn mặc dù cùng đối phương ở chung thời gian không dài, nhưng hắn tin tưởng mình phán đoán, người này tâm tính không sai, không để cho hắn thất vọng, phi thường thích hợp làm Quan Diệu Cung truyền nhân. Chương 820, Thần Tuyền Bí Pháp. Tô Mạc đối với Văn Nhân Thiên Đô mời, cùng Tư Không Viêm khác hẳn hoàn toàn, hắn tin tưởng, Văn Nhân Thiên Đô đã có đế cấp truyền thừa, mà lại bản thân lại đầy đủ nghịch thiên, cái gì cho tạo hóa loại hình, căn bản không thích hợp đối phương, cho nên, Tô Mạc liền nói mời đối phương chung sáng tạo đại nghiệp, cho đủ đối phương mặt mũi, chung sáng tạo đại nghiệp. Văn Nhân Thiên Đô nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng có chút im lặng, hắn có thể không có hứng thú sáng tạo cái gì đại nghiệp, hắn mục tiêu chỉ là truy tìm võ đạo cực hạn, cái gì đại nghiệp, bất quá, Văn Nhân Thiên Đô vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi tới, hiếu kỳ Tô Mạc đánh tâm tư gì. Tô Mạc nghe vậy bàn tay một phen, trực tiếp lấy ra Thương Khung Thần Cung thánh tử lệnh bài, trước đó hắn rời đi lúc, vị kia hỏa thần lão giả, đã đem thánh tử lệnh bài còn cho hắn, đây là. Văn Nhân Thiên Đô nghi hoặc nhìn xem Tô Mạc trong tay lệnh bài, hắn biết khối này lệnh bài không đơn giản, trước đó liền là khối này lệnh bài phá giải phủ đệ bên ngoài trận pháp, bất quá, hắn cũng không tin tưởng đây là cái gì lệnh bài, nhưng là, nhìn thấy lệnh bài bên trên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi, quang, ám chín loại thuộc tính tiêu ký, trong lòng của hắn đã có một tia suy đoán, đây là Thương Khung Thần Cung thánh tử lệnh bài. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói, Thương Khung Thần Cung thánh tử lệnh bài. Văn Nhân Thiên Đô FVWNLV nghe vậy cũng không kinh ngạc, đáp án cùng trong lòng của hắn suy đoán không khác nhau chút nào, lập tức hắn hai con ngươi nhắm lại, nhãn quan quan sát tỉ mỉ lấy Tô Mạc trong tay lệnh bài. Tô Mạc lẳng lặng ngồi xếp bằng, ánh mắt chăm chú nhìn Văn Nhân Thiên Đô. Văn Nhân Thiên Đô dò xét một lát, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, đạo, Tô huynh, xem ra ngươi đạt được Thương Khung Thần Cung cho phép, trở thành Thương Khung Thần Cung thánh tử. Văn Nhân Thiên Đô trên mặt thổn thức chi sắc, hắn lúc đầu cũng đi qua Thương Khung Thần Cung, cuối cùng lại chỉ lấy được đệ tử thân phận, không nghĩ tới Tô Mạc lại có thể được đến thánh tử thân phận. Tô Mạc có chút gật gật đầu, xem ra đối phương đối với Thương Khung Thần Cung sự tình, cũng có nhất định giải, vậy mình cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Văn Nhân Thiên Đô trầm mặt, trên mặt vẻ suy tư, Tô Mạc là Thương Khung Thần Cung thánh tử, mà hắn là Thương Khung Thần Cung đệ tử. Hiện tại hiển nhiên liền là hắn cho thấy thái độ mình thời điểm, Tô Mạc không có quấy rầy đối phương, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương, chờ đợi đối phương cho hắn đáp án. Ước chừng quá khứ mười mấy hô hấp về sau, Văn Nhân Thiên Đô nhìn chăm chú Tô Mạc, trịnh trọng nói, ta là Thương Khung Thần Cung đệ tử, trước kia là tương lai cũng là, Văn Nhân Thiên Đô trả lời, chỉ là vô cùng đơn giản một câu, nhưng là, Tô Mạc được nghe đối phương chi ngôn, trên mặt lại lộ ra tiếu dung, đối phương thừa nhận là Thương Khung Thần Cung đệ tử, không thể nghi ngờ là cho thấy, ngày sau hội vì Thương Khung Thần Cung phát triển cùng phục hưng, tận hắn phải có trách nhiệm, mặc dù đối phương không có cho thấy hiệu trung Thương Khung Thần Cung, cũng chưa hề nói đồng ý cùng Tô Mạc chung sáng tạo đại nghiệp, nhưng có lời ấy đã đủ. Văn Nhân huynh, ngày sau ngươi chính là Quan Diệu Cung truyền nhân, qua một thời gian ngắn ta dẫn ngươi đi Thương Khung Thần Cung, tiếp nhận chân chính truyền thừa. Tô Mạc vừa cười vừa nói, Văn Nhân Thiên Đô gật gật đầu, hắn ngược lại không phải vì truyền thừa, hắn thừa nhận mình là Thương Khung Thần Cung đệ tử, là bởi vì trong lòng của hắn cho phép cái thân phận này. Trước đây Thương Khung Thần Cung một nhóm, hắn đạt được đế cấp truyền thừa, cái này truyền thừa đối với hắn trợ giúp vô cùng lớn, có thể lấy nói không có Thương Khung Thần Cung truyền thừa, liền không có hắn bây giờ thành tựu, cho nên, Văn Nhân Thiên Đô không liệu sẽ nhận mình là Thương Khung Thần Cung đệ tử, cũng nguyện ý vì Thương Khung Thần Cung phục hưng cống hiến sức mọn, trầm ngâm một phen, sau đó, Văn Nhân Thiên Đô từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối đầu lớn tiểu quy giáp, đưa cho Tô Mạc, đạo, cái này cho ngươi a. Có lẽ hội đối ngươi hữu dụng, Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, lập tức đưa tay tiếp nhận mai rùa, cẩn thận xem xét, cái này mai rùa phi thường cổ phát, phản phất tồn tại ngàn vạn năm tuế nguyệt, này mai rùa, cùng Tô Mạc trước đây đạt được khối kia ghi chép cửu tuyền bí pháp mai rùa giống nhau như đúc, nhưng này mai rùa càng lớn hơn mấy lần, Trinh Cua A Tui Nét, khối này mai rùa phía trên, khắc họa lấy bí mật ma ma cực nhỏ chữ nhỏ, bên trên ghi chép cái này một loại bí pháp, tên là thần tuyền bí pháp, Tô Mạc lập tức trong lòng kích động lên, xem xét tỉ mỉ, thần tuyền bí pháp cùng cửu tuyền bí pháp giống nhau, đều là tu luyện nhiều linh tuyền chi pháp, bất quá, thần tuyền bí pháp lại là so cửu tuyền bí pháp không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, bởi vì dựa theo thần tuyền bí pháp ghi chép, võ giả linh tuyền số lượng, lý luận bên trên có thể lấy vô hạn gia tăng xuống dưới, đúng, là vô hạn gia tăng xuống dưới, đương nhiên, đây cũng chỉ là lý luận bên trên, bởi vì có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là nhục thân có thể chịu đựng lấy mới được, cái này mai rùa phía trên, không chỉ có ghi chép tu luyện linh tuyền phương pháp, còn ghi chép hai đầu tấn thăng võ vương con đường tu luyện, làm cho Tô Mạc như nhặt được chí bảo, nhìn kỹ xong thần tuyền bí pháp tất cả nội dung, Tô Mạc trong lòng sôi trào, lâm vào trong trầm tư. Hắn đã có 8 tòa linh tuyền, trước mắt bày ở trước mặt hắn là, còn muốn tiếp tục hay không tu luyện vài tòa linh tuyền. Quả thật, mỗi nhiều tu luyện ra một tòa linh tuyền, hắn thực lực liền có thể tăng cường rất nhiều, nhưng mỗi nhiều một tòa linh tuyền, đột phá đến võ vương cảnh độ khó cũng hội càng lớn. Tô huynh, lấy ngươi thiên phú cùng thực lực, lại tu luyện ra 3 năm cái linh tuyền cũng không thành vấn đề. Lúc này, Văn Nhân Thiên Đô mở miệng, hắn trầm giọng nói, bất quá, mỗi nhiều một tòa linh tuyền tương lai đường liền càng khó khăn một phần, chính ngươi lấy hay bỏ a. Văn Nhân Thiên Đô sở dĩ đem thần tuyền bí pháp đưa cho Tô Mạc, chính là hy vọng Tô Mạc có thể lại tu luyện ra mấy cái linh tuyền. Hắn cho rằng coi như Thương Khung Thần Cung thánh tử, Tô Mạc thực lực vẫn là quá thấp. Văn Nhân Thiên Đô cũng không tin tưởng, Tô Mạc thể nội thuộc tính huyền lực còn có thể dung hợp. Hắn thấy, Tô Mạc nếu không phải có chiến đấu bí thuật, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, này thần tuyền bí pháp, mặc dù nói có thể lấy không hạn chế tu luyện ra từng tòa linh tuyền, nhưng căn bản không thể tu luyện quá nhiều, bởi vì coi như thân thể có thể chịu đựng lấy, tương lai cũng không có khả năng thuận lợi tấn thăng đến võ vương cảnh. Văn Nhân Thiên Đô thực còn có thể tiếp tục gia tăng linh tuyền số lượng, nhưng hắn không dám chút nào lại tu luyện. 15 tòa linh tuyền đã để hắn không dám tùy tiện đi đột phá võ vương cảnh, càng không nói đến càng nhiều linh tuyền. Nếu là hắn lại tu luyện vài tòa linh tuyền, kiếp này đều khó có khả năng đột phá, bởi vì một khi đột phá võ vương cảnh, võ vương kiếp đem hội đem hắn oanh sát thành cặn bã. Cứ nghe, tại xa xôi thời đại thái cổ, có cái thế yêu nghiệt điên cuồng đến tu luyện ra 100 tòa linh tuyền, thực lực nghịch thiên đến cực hạn, nhưng người này võ vương kiếp, có thể lấy trong nháy mắt miểu sát võ đế cấp cường giả. Cho nên, tên kia cái thế yêu nghiệt hạ tràng chỉ có hôi phi yên diệt, cho nên, tu luyện quá nhiều linh tuyền, căn bản không thực tế, Văn Nhân Thiên Đô ý nghĩ, là Tô Mạc có thể lấy lại tăng thêm 3 đến 5 tòa linh tuyền, đây là lý tưởng nhất linh tuyền số lượng, lại tăng thêm 3 năm tòa sao, Tô Mạc nghe vậy tâm niệm cấp chuyển, hắn hoặc là không tu luyện, nếu là tu luyện, 3 năm tòa chỗ nào hội đủ.